Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 112, yêu sẽ biến mất sao? Tâm thần động một cái. Màu vàng linh hồn chi thư trong nháy mắt rơi vào trên tay phải Mục Thanh. Mục Thanh chậm rãi mở sách mặt. Trang thứ nhất lên, bóng người A Ngân trong nháy mắt rơi vào mí mắt. Mục Thanh đưa tay ra, khẽ vuốt ve trang sách. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Sau một khắc, A Ngân thân ảnh xuất hiện ở bên người hắn. Mục Thanh khép sách lại, tiện tay treo ở trên đai lưng, lôi kéo trường bào, che kín sách, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía A Ngân, nhẹ nói, phải bồi ta đi một chút không? A Ngân nhìn Thánh Hồn Thôn một cái, yên lặng gật gật đầu. Chuyện tới nước này, tất cả ký ức của A Ngân đã sớm khôi phục. Kiếp trước đủ loại, nàng đều rõ ràng, nhưng mà, ngay từ lúc Mục Thanh vung ra tay trái, nàng cùng Đường Hạo cũng đã lại không thể có thể. Bởi vì, tại Đường Hạo cùng trong mắt Đường Tam, lúc này A Ngân đang chuẩn bị trồng vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn đây. Dưới chân hai người một chút, vòng qua Thánh Hồn Thôn, chạy thẳng tới phía sau núi thác nước, đi đang quen thuộc sau núi. Mục Thanh đầy mắt hoài niệm phất qua từng viên cây. Đã từng, hắn cơ hồ mỗi một cây đều từng tại trên cành cây tu luyện qua. Ngẩng đầu lên, Mục Thanh chỉ vào phía sau núi đỉnh núi. Cười nói, khi còn bé, Tiểu Tam liền thích hướng chạy đi đâu. Cũng không biết, nơi đó kết quả có cái gì. Cuối cùng, Mục Thanh vẫn có sở giấu giếm. Có mấy lời, biết, lại không thể nói ra miệng. A Ngân ngẩng đầu lên, tiện tay đem gò má tóc dài đừng tại sau tai, lờ đãng lau đi khóe mắt nước mắt, khẽ mỉm cười, đáy mắt đều là thư thái. Quay đầu, A Ngân nhìn về phía Mục Thanh, ôn nhu nói đến cảm ơn ngươi. Mục Thanh kinh ngạc nhìn A Ngân một cái, cười nói cảm ơn cái gì? Nói, khóe mắt mơ hồ lóe lên nước mắt, hắn lập lòe cười một tiếng. Có chút ngượng ngùng nói đến, gió lớn, mê ánh mắt, nói xong, lau đi nước mắt, cùng A Ngân tiếp tục đi về phía trước, tiếng thác nước ầm ầm, trong nháy mắt truyền vào trong tay hai người, Mục Thanh chỉ vào thác nước, trong miệng tràn đầy áy náy, nơi đó chính là năm đó Đường Hạo gieo xuống chỗ của ngươi. Xin lỗi, ta, không cần nói xin lỗi, nếu không phải là ngươi. Ta còn không biết lúc nào mới có thể lần nữa tỉnh hồn lại. A Ngân ôn nhu nói đến. Nhìn trước mắt thác nước. Híp mắt. Trong âm thanh mang theo mơ hồ nụ cười. Mục Thanh đồng dạng cười một tiếng. Hắn tựa như nói giỡn nói đến. Năm đó. Lúc ngươi mới vừa ra ngoài. Còn gọi qua ba ba ta đây. A Ngân lườm một cái. Bình tĩnh nhìn trước mắt thác nước. Không nói gì. Theo tất cả trí nhớ trở về. Tính tình của nàng phảng phất lần nữa biến thành trước đó ôn nhu A Ngân. Liền ngay cả Mục Thanh nói như vậy, nàng đều không hề tức giận, còn đi phía sau thác nước nhìn xem sao. Mục Thanh nhỏ giọng nói, không cần. A Ngân lắc đầu một cái, xoay người, nhìn xem Mục Thanh, suy nghĩ một chút, nói, A Thanh, ngươi sau đó sẽ thành thần chứ? Nếu không chết, có thể sẽ đi. A Ngân gật đầu một cái, chần chờ một chút, mở miệng nói, cái kia, người nếu như là trở thành thần, có thể ra tay giúp Đường Hạo cùng Tiểu Tam sao? Mục Thanh cười khanh khách, đáy mắt của hắn thoáng qua một tia chần chờ, suy nghĩ một chút, cười nói, như thế nào giúp? Đem bọn họ cũng thu vào trong sách của ta sao? A Ngân bật cười, nhìn xem A Ngân, Mục Thanh khẽ thở dài, suy nghĩ một chút. Nói Tiểu Tam song sinh võ hồn, một cái Hạo Thiên Trùy, một cái là ngươi Lam Ngân Hoàng, tư chất nghịch thiên, vận khí cũng không tệ, có lẽ, không cần ta, chính hắn cũng có thể thành thần đây. Đi thôi, A Ngân cười một tiếng, nhìn xem Mục Thanh, ôn nhu nói đến, nhưng là, đối với cách nói của Mục Thanh, nàng lại không có nói gì, lại không có tán thành, cũng không có phản đối. Ừ, nhánh cây khẽ động, hai người biến mất ngay tại chỗ, mà A Ngân đã qua địa phương, Lam Ngân Thảo hơi hơi lay động, phảng phất đang, tại cung tiễn chính mình hoàng. đi tới bên ngoài Thánh Hồn Thôn. Mục Thanh bỗng nhiên dừng bước, nhìn xem Thánh Hồn Thôn. Mục Thanh suy nghĩ một chút, quay đầu nói với A Ngân đến, người trước về trong sách. Ta về nhà một chuyến. A Ngân gật đầu một cái, hóa thành một vệt sáng, không có vào linh hồn chi thư chung. Sau lưng Mục Thanh, thiên diện thú võ hồn lóe lên một cái rồi biến mất. Lục đạo hồn hoàn rối rít sáng lên. Sau một khắc, thân thể của Mục Thanh trong nháy mắt biến thành một con chuột chũi đất. Trong hai mắt hắn thoáng qua một luồng ánh sáng màu vàng, hướng Thánh Hồn Thôn chạy đi. Một đường tránh ở trong bóng tối, Mục Thanh yên lặng hướng chính mình nguyên bản trước nhà vào, dọc theo trên tường khe hở chui vào trong sân. Trong phòng trong nháy mắt truyền đến âm thanh của Mục Liêm, cơm đến rồi. Ngửi mùi cơm, Mục Thanh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nguyên lai, cha làm cơm, đã thơm như vậy rồi. Hắn thận trọng leo lên cửa sổ, nhìn xem trong phòng hết thảy. Một tấm mới tinh bàn bên cạnh, cha vợ mới, Mục Thanh mẹ kế, chính ôn nhu ôm mình gần 2 tuổi con trai nhỏ, thận trọng đút đồ ăn. Bên cạnh nàng, con trai lớn, đang ôm lấy chén, thở hổn hển đang ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăn. Cha xoa xoa tay, mặt đầy hạnh phúc ngồi một bên, thỉnh thoảng nhìn về phía trong ngực thê tử hài tử. Mục Thanh nâng lên móng vuốt nhỏ, dụi dụi con mắt, không có lên tiếng. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh nhảy xuống cửa sổ, đi tới trước cửa, thân thể một trận vặn vẹo, hóa thành nguyên bản. Tay phải phất qua tay trái chiếc nhẫn, lấy ra 2 túi tiền, đặt ở cánh cửa, giơ tay lên, chần chờ một chút, gõ cửa một cái. Ai vậy? Mục Liêm la lớn, ngươi đi xem, giọng nữ vang lên. Mục Thanh đỏ mắt, nhìn thật sâu liếc mắt trước mắt nhà ở, thân thể lắc lư một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hắn mở ra đệ nhất hồn kỹ, ẩn nấp, tránh ở một bên trong tối, yên lặng mà nhìn xem. Chi, cửa phòng mở rộng ra, Mục Liêm đi ra, đánh giá chung quanh thêm vài lần, kỳ quái gãi đầu một cái, vừa cúi đầu, trong nháy mắt thấy được dưới chân 2 túi tiền. Hắn khom người, cầm lên túi tiền, tiện tay vui vẻ, đáy mắt thoáng qua một tia suy tư. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chần chờ một chút, la lớn, là ngươi sao? Mục Thanh che miệng, yên lặng mà nhìn xem Mục Liêm, không nói một lời. Ai vậy? Mẹ kế ôm hài tử đi ra. Mục Liêm gắt gao nắm chặt tiền trong tay túi, cúi đầu xuống, lớn tiếng nói, trở về đi, đêm đã khuya. Mẹ kế giơ tay lên đánh hắn một cái, tức giận nói đến, lớn tiếng như vậy làm cái gì, cũng không sợ hù đến hài tử. Nói xoay người liền muốn hướng trong phòng đi. Mục Liêm liền vội vàng đỡ lấy cánh tay của vợ, lớn tiếng nói, cẩn thận một chút. Mục Thanh nước mắt trong nháy mắt dọc theo tay cuồn cuộn mà xuống. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nghẹn ngào khóc thút thít. Hắn biết phụ thân sau cùng 2 câu rõ ràng là nói cho chính mình nghe, chính mình nên cao hứng mới đúng, vì sao lại khóc, hắn không nghĩ ra. Chi, cửa phòng chậm rãi đóng lại, Mục Liêm để lại cho Mục Thanh sau cùng chỉ có một đôi cặp mắt đỏ ngầu. Mục Thanh thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt vọt ra khỏi thôn làng. Hắn nhanh chân hướng phía Nặc Đinh Thành chạy đi, nước mắt đón lấy gió đêm phiêu tán ở trong thiên địa. Rất nhanh, Mục Thanh vọt ra khỏi gần 10 dặm, hắn rúc lại dưới một cây, nghẹn ngào khóc giống. A Ngân thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên người hắn, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vai hắn. Rất lâu, Mục Thanh rốt cuộc dừng lại nước mắt của mình. Hắn xoa xoa, đứng dậy, quay đầu, đỡ lấy một đôi cặp mắt đỏ ngầu, nhếch môi, cười nói, đi thôi. Dưới ánh trăng, bóng người 2 người biến mất ở nồng đậm trong đêm tối. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.